Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, thu ta làm đồ đệ. Cự Diệp tướng quân trong lòng có thể không có gì công chính đạo nghĩa. Chỉ cần có thể giết Lộc Vũ đoạt bảo, cái kia cái gì cũng tốt nói. Lộc Vũ, ngươi cho ta chờ, ta sẽ báo thù. Cự Diệp tướng quân ở chạy cách đồng thời còn đang kịch liệt gầm to. Đây là hắn lời xã giao, không phải làm cho Lam Nguyên Quốc mọi người xem cùng với chính mình bị đánh chạy. Đó thật là quá mất mặt. Nhưng mà hắn lời này vừa mới nói xong, bỗng nhiên thấy rõ một thanh phi kiếm giống như lưu quang cầu vồng bắn thẳng tới, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trực tiếp xuyên vào đến trong thân thể của hắn. Hắn siêu cấp kim thân vốn là lúc trước trong đối kháng xuất hiện vấn đề, lúc này vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, căn bản là không có thể chống lại cái này phi kiếm trùng kích. Là Lộc Vũ Vương kiếm. Lộc Vũ Vương kiếm đánh ra cường thịnh một kích, nhưng bản thân cũng là một thanh sắc bén phi kiếm, có thể bay vụt mà ra. Oành, phi kiếm xuyên thể mà qua, nổ tung một đoàn huyết vụ. Cự Diệp tướng quân thân thể cứ như vậy bị xuyên thủng. A, Cự Diệp tướng quân cúi đầu nhìn một cái chính mình máu tươi kia tuôn ra lồng ngực, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn đến chết đều không thể tin được, chính mình cư nhiên làm cho Lộc Vũ xuyên thủng lồng ngực. Hắn chính là đường đường nhân tôn A. Nhưng mà nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể mình cơ năng đang nhanh chóng trôi qua. Hắn mí mắt càng ngày càng trầm trọng. Bên cạnh Lam Nguyên Quốc mọi người khiếp sợ chứng kiến Cự Diệp tướng quân thân thể từ trên trời cao rơi xuống, nặng nề đập phải mặt đất lên, nhất sau vẫn không nhúc nhích, máu tươi chảy như dòng nước nhất, cũng là đã chết hẳn. Cái gì? Cự Diệp tướng quân bị giết? Mọi người sợ hãi giống. Đường đường nhân tôn lại thật chết ở Lộc Vũ tay tiến lên. Lộc Vũ lấy tôn chủ cảnh giới vượt cấp chém giết đường đường nhân tôn. Lộc Vũ thực lực cũng quá kinh khủng. Bọn họ thấy tận mắt trận này bất khả tư nghị đại chiến. Cho đến bây giờ, trong đầu của bọn hắn còn không ngừng hồi tưởng Lộc Vũ kinh thế kia từng chiêu. Lộc Vũ ở trong lòng bọn họ hình tượng bị không ngừng cất cao lấy, cao đến rồi một cái đỉnh phong. Lộc Vũ hoàn thành hứa hẹn của mình. Chính như Lộc Vũ ngay từ đầu nói như vậy, hết thảy xuất thủ khi dễ Lam Nguyên Quốc người đều phải bị giết, bất kể là Bùi Thiên Dịch, Bách Thạch Vương, vẫn là thân là nhân tôn Cự Diệp tướng quân, cũng không chạy khỏi Lộc Vũ truy sát. Nhìn cái này thi thể đầy đất, Lam Nguyên Quốc mọi người đến bây giờ còn đều không thể tin được. Nhiều cao thủ như vậy đều bị Lộc Vũ giết. Lộc Vũ không chỉ có là thực lực cao tuyệt, cái kia lá gan cũng thực sự là có thể bao thiên. Những thứ khác không nói, Cự Diệp tướng quân đây chính là Thiên Phong Cương Quốc tướng quân A. Lộc Vũ đây chính là đem Thiên Phong Cương Quốc cho tội chết rồi. Lộc Vũ đến rồi liền Cương Quốc cũng không sợ tình trạng. Siêu một tiếng, vương kiếm lại trở về Lộc Vũ trong tay. Kiếm thần hưng phấn không thôi, cho Lộc Vũ truyền âm. Chủ nhân, hiện nay vương kiếm tăng lên quá mạnh mẽ. Ta có lòng tin, vương kiếm tuyệt đối có thể trở lại ban đầu ở kiếm đế tôn trong tay đỉnh phong. Tiện nghi tiểu tử ngươi, Lộc Vũ hừ một tiếng. Coi như là ở cái kia sáng chói thượng cổ thời đại, cũng đều không có một thanh vũ khí có thể khảm nạm đến hỏa phù thánh thạch. Khảm nạm lên hỏa phù thánh thạch vương kiếm, sau này trưởng thành không thể giới hạn lượng. Tuy là vương kiếm tự thân phẩm giai cấp đề thăng, theo kiếm thần cái này kiếm hồn duệ biến, Vương kiếm ở trên hỏa phù, thánh thạch trên, lên, kích thích ra năng lượng, cũng sẽ càng ngày càng thần kỳ. Công tử, bọn họ còn ở trong biển lửa chưa ra. Ngọc Tú công chúa đi tới Lộc Vũ trước mặt, nàng ánh mắt phức tạp nhìn cái kia một mảnh biển lửa. Hỏa phù quang trận thả ra uy lực còn chưa kết thúc. Vô số cao thủ còn ở trong biển lửa dãy giụa, nhưng không biết cái này bách vạn chi chúng cuối cùng có thể đảm bảo lấy tính mệnh đi ra, lại có bao nhiêu người. Lộc Vũ nhất kế liền gài bẫy hơn triệu người. Phương diện này, nhưng cũng có rất nhiều thượng quốc quốc chủ a, không thiếu quốc chủ cũng đều là sơ kỳ nhân tôn. Còn có Côn Thiên Cương quốc thứ 9 hầu gia Yến Nhiên. Cái này chút có thể đều là bọn họ thác thương vực cao cao tại thượng đại nhân vật. Bây giờ đều bị Lộc Vũ ngược thành như vậy. Lộc Vũ lại ngay cả xem đều chẳng muốn nhìn biển lửa liếc mắt. Sâu đậm nói ra, chúng ta không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp đi trước kế tiếp chủ mạch mà đi. Ta cảm ứng được, nơi ấy chính xuất hiện kịch biến. Chúng ta nhất định mau mau chạy tới nơi ấy kịch biến. Lam Nguyên Quốc mọi người cả người chấn động. Lộc Vũ nhưng là một cái trước núi Thái Sơn sụp đổ, đều lù lù bất động người, tự liền giết nhân tôn. Cái kia đều là phong khinh vân đạm dáng vẻ. Ở Lộc Vũ trong miệng nói ra kịch biến, vậy rốt cuộc là thế nào khiếp sợ đại sự tình? Công tử, kế tiếp chủ mạch hơn là người nào chủ mạch mà? Ngọc Tú công chúa hỏi. Lôi chi chủ mạch địa, Lộc Vũ chậm rãi nói ra cái này năm chữ. Ở Lộc Vũ nói ra cái này năm chữ thời điểm, trên bầu trời tựa hồ cũng bằng khoảng không đánh ra một cái sấm rền. Tất cả mọi người còn nhớ rõ, trước đây Bách Thạch Vương bị Lộc Vũ ép hỏi nói ra một cái tình hình thực tế. Côn Thiên Cương Quốc, Côn Thiên Vương, cùng Thiên Phong Cương Quốc, Thiên Phong Vương, cũng đều ở Lôi Chi Chủ Mạch Địa đây. Lôi Chi Chủ Mạch Địa lôi điện quang trận, nhưng là có một ma linh tộc ma thánh linh hồn còn lưu lại ở nơi ấy chưa diệt. Côn Thiên Vương cùng Thiên Phong Vương trắng trợn phái người thủ hạ đi các nơi siêu tầm ma hạch, chính là vì góp đủ đầy đủ năng lượng, tốt mở ra lôi điện quang trận, cầm hạ ma thánh linh hồn. Căn cứ Bách Thạch Vương nói, Côn Thiên Vương cùng Thiên Phong Vương cầm hạ ma thánh linh hồn cũng là vì luyện hóa hấp thu. Thế nhưng Lộc Vũ lại chắc chắn, tất cả đều là Côn Thiên Vương âm mưu. Côn Thiên Vương nghĩ hết biện pháp mở ra lôi điện quang trận, chỉ là muốn làm cho ma thánh linh hồn xuất thế, tới tai họa thế gian. Lộc Vũ lời nói mặc dù nói chuyện giật gân, nghe bất khả tư nghị, thế nhưng chúng nội tâm của người lại có thể cảm nhận được một loại kinh khủng bầu không khí. Bọn họ biết, một ít đáng sợ đồ đạc đang ở cuồn cuộn sóng ngầm. Hiện tại, Lộc Vũ cảm ứng đến lôi điện quang trận nơi ấy xảy ra kịch biến. Cái kia kịch biến thì là cái gì chứ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm nhận được Lộc Vũ cấp bách cảm giác. Chúng ta đi, không dung mọi người nghĩ nhiều nữa. Lộc Vũ đã trực tiếp xuất lệnh đội ngũ xuất phát, ly khai hỏa phù này quang trận bên này, hướng biên giới bên kia tiến lên. Lướt qua biên giới một đầu, chính là lôi chi chủ mạch địa. Biển lửa bên này dãy giụa chìm nổi bách vạn chi chúng. Nào biết đâu rằng, Lộc Vũ cái này một tay mở ra hỏa phù quang trận hung thần. Ở giết cự diệp tướng quân đám người chi về sau, đã ly khai hỏa chi chủ mạch địa. Lộc Vũ xuất lĩnh Lam Nguyên Quốc đội ngũ, biến mất ở chân trời. Coi như là bọn họ có người theo trong biển lửa dãy giụa xuất hiện, cũng không nhìn thấy Lộc Vũ thân ảnh. Làm lôi chi chủ mạch địa trong tầm mắt thời điểm, Ngọc Tú công chúa bỗng nhiên nghĩa vô phản cố hướng Lộc Vũ quỳ xuống. Điều này làm cho mọi người tất cả giật mình. Ngọc Tú công chúa, ngươi làm cái gì vậy? Lộc Vũ cũng hơi nhíu mày. Ngọc Tú công chúa lấy chính mình thản nhiên mà ánh mắt kiên định nhìn về phía Lộc Vũ. Nàng nói ra, công tử, khẩn cầu ngươi thu ta làm đồ đệ. Ngọc Tú công chúa nói ra chính mình nội tâm tiếng hô. Cái này tiếng hô ở nội tâm của nàng kỳ thực đã nổi lên rất lâu rồi. Hết chương.